Tôi là đạo sĩ, quyển 3, góc truyện audio.com. Vài ngày sau, 1 giờ đêm tại một ngọn đồi gần nhà hàng hải sản. Tôi nhìn vào đồng hồ, giờ hẹn sắp đến chắc cô ấy cũng gần tới rồi. Vài ngày hôm nay có nhiều chuyện xảy ra nhưng tất cả đều đã êm xuôi. Gã nhóc 12 sau khi được phong chỉ điểm thì sáng hôm sau đã cùng các anh em sới tung lớp gạch đất dưới nhà vệ sinh. Đúng thật là có một cái xác giới tính nữ đang thối rữa nằm sâu trong lòng đất khô khốc. Ngay lập tức chúng tôi báo công an để họ làm pháp y hiện trường. Nghi ngờ lớn nhất là thuộc về gia đình bên nhà chồng và chỉ sau một ngày điều tra hỏi cung bằng nghiệp vụ sắc sảo cuối cùng kẻ thù ác đã phải cúi đầu nhận tội, bố mẹ nạn nhân cũng đã đưa xác cô gái đưa về quê an táng. Nhìn khuôn mặt khắc khổ xen lẫn là sự đau đớn khi nhìn đứa con gái ruột bị sát hại có lẽ tôi cũng hiểu tâm trạng của họ lúc này. Họ vừa hối hận vừa đau lòng cứ nghĩ rằng gả con cho nhà giàu có là tốt cho con mình. Tốt cho gia đình nhưng, có ai ngờ, giá như thời gian có quay trở lại, nhưng thời gian thì không thể quay lại. Tiếng gió thổi làm vụt tắt luồng suy nghĩ trong tôi. Cô ấy đến rồi, hình bóng cô gái trẻ từ từ hiện ra trong làn sương mờ ảo. Nhìn cô ấy có vẻ tươi tắn hơn, đẹp hơn, tôi mỉm cười nhìn về phía cô ấy. Xác cô đã nhập thổ an táng, người thân cũng đã gặp lại. Vậy chắc có thể lên đường rồi đúng không? Cô gái cười mỉm khẽ gật đầu. Ơn này tôi không biết báo đáp ra sao. Đành hẹn kiếp sau làm thân trâu ngựa báo đáp. Tôi nghiêm mặt nói, linh tinh, cấm cô làm kiếp trâu ngựa. Phải là một người có cuộc sống hạnh phúc. Giờ âm đã đến, cô mau đi qua cầu Nại Hà đi. Mọi thứ tôi đã sắp xếp hết rồi. Cô gái từ từ bước đến chiếc cầu làm bằng giấy. Trước khi bước lên cô quay lại nhìn tôi mỉm cười. Cảm ơn, lòng tôi xúc động khôn tả. Tôi cố gắng mím môi tránh không cố rơi dòng lệ nhưng cảm xúc trong lòng tôi thực sự rất nghẹn ngào. Thương thay số phận người con gái 12 bến nước, biết bến nào FC, biết bến nào trong, nhìn số phận của vong hồn cô gái trước mặt tôi bỗng nhớ đến một bài hát mình từng nghe. Phận là con gái, chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài, cảnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn chịu đôi vai gánh nhọc nhằn, thầy mẹ thương em nhờ tìm người xe duyên, lòng cầu mong em đậu bến cho yên một bóng thuyền, lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta đến em khóc sau bao lời khuyên, chưa yêu lần nào biết ra làm sao, biết trong tình yêu như thế nào, sông sâu là bao nào đo được đâu, lòng người ta ai biết có dài lâu. Qua bao thời gian sống trong bình an, lỡ yêu người ta gieo trái ngang, nông sâu tùy sông làm sao mà trông, chưa đổ bến biết nơi nào FC trong, rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên, một ngày nên duyên một bước em nên người vợ hiền, bỏ lại sau lưng bầy em ngơ ngác đứng trông theo mắt đượm buồn. Thầy mẹ vui hơn mà lệ tràn rưng rưng, dặn dò con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng. Bước qua dòng sông hỏi từng con sóng, đời người con gái không muốn yêu ai được không? Hình bóng của cô gái đi qua cầu rồi dần dần biết mất. Tôi lặng người định thu dọn mọi thứ định quay về nhà hàng thì bỗng sực nhớ ra. Đã tiện một công mở đường đến cầu Nại Hà sao không cho ẻm ma nữ đi luôn một thể đỡ mất công làm phiền mình sau này. Nghĩ là làm tôi mở ba lô lấy kính bát quái ra. Từ lúc Mr. Núi nâng cấp kính chiếu yêu thì giờ tôi không cần lo lắng về cách sử dụng pháp bảo này nữa. Áp tay vào đằng sau kính bát quái. Miệng tôi hô lớn, khắc xuất, khắc xuất. Một cơn gió thổi mạnh từ trong kính bát quái khiến sương mù xung quanh từ từ dày đặc. Giọng cười ghê rợn quen thuộc khiến tôi ngày nhớ đêm mong lại văng vẳng khắp quả đồi khiến chim chóc vỗ cánh bay sạch. Ha ha ha. Cuối cùng ta lại được tự do rồi. Ha ha ha, tôi trễ miệng nhìn về phía em ma nữ đang cười tự sướng. Cười xong chưa, tôi giữ lời hứa thả cô ra rồi đấy. Cầu Nại Hà cũng mở đường cho cô luôn rồi. Mau mau đầu thai luôn đi. Ẻm trợn mặt nhìn về phía tôi rồi nghiến răng nhả ra từng chữ. Thằng khốn nhà ngươi, nhốt chị mày một năm trời trong cái kính hôi thối. Hôm nay chị mày quyết xẻo thịt dóc xương mày mới hả cơn giận này. tôi lấy ngón út ngoáy tai như không quan tâm lời ẻm nói lắm. Nếu là nửa năm về trước pháp lực kém cỏi thì có cho tiền tôi cũng không dám vuốt râu hùm ẻm. Nhưng hiện tại sau khi vùi mài kinh sử lẫn thực hành combat vài trận vào sinh ra tử thì tuyên bố thẳng luôn là trình ẻm giờ tôi tin. Tôi cười khỉnh giơ tay ra hiệu khiêu khích. Come on, baby, em đã muốn vĩnh bất siêu sinh thì anh cũng hết cách. Ẻm từ từ bay lên giữa không trung, chắp tay bắt quyết lẩm nhẩm tiếng gì tôi nghe không hiểu. Rồi ẻm nhắm mắt lại miệng hô lớn. Âm binh địa giới, vong hồn ngạ quỷ, vâng mệnh của ta, chấm, triệu hồi hắc bạch vô thường. Từ đằng sau ẻm, hai luồng khói một đen một trắng từ từ hiện ra kèm theo tiếng hô vang như ẩn như hiện. Hắc bạch vô thường bái kiến quận chúa Diêm gia. Cách chương.